Vũ Thần Chúa Tể, chương 4010, thừa nhận cái gì? Góc truyện audio.com. Ai, khẽ than thở một tiếng, Tần Trần trong lòng hiện ra đến vô tận tức giận, hắn không biết Uyển Nhi làm sao, nhưng nàng khi tiến vào vô gian ma ngục sau tuyệt đối trải qua bản thân chỗ chưa từng nghĩ tượng toàn bộ. Tần Trần bên trong cuồn cuộn hỗn độn chi lực dũng động, cùng Uyển Nhi cuốn lên hắc ám chi lực phút chốc đụng vào nhau, tức khắc thiên địa chấn động, đáng sợ hắc ám ma chiều cùng hỗn độn chi lực đụng vào nhau, cuốn lên kinh thiên nổ vang. May mắn, nơi này là hắc ám ngôi sao bên trong hỗn độn chi địa, bằng không chỉ một kích này, bên ngoài sẽ cuốn lên kinh thiên nổ vang. Hỗn độn trường hà trên, Ma Lệ lúc này đang khắp nơi, hắn bay đi tại hỗn độn hà lưu vùng trời, tuy là phía dưới có cuồn cuộn hỗn độn căn nguyên thu nhận, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì, hắn muốn tìm đến này hỗn độn căn nguyên đầu nguồn. Hắn biết rõ, chỉ có tại đây hỗn độn căn nguyên đầu nguồn, mới được ở đây tối trọng yếu bảo vật, còn này mênh mông hỗn độn căn nguyên, bất quá là này hắc ám ngôi sao bên trong hạt vừng mà thôi. Thế nhưng, hắn ở chỗ này đã bay đi rất lâu, lại chậm chạp không có tìm được dấu vết nào, ngược lại bản thân giống như là lạc đường. Mẹ Tần Trần tiểu tử kia tại ta trước liền tiến vào đến mảnh thiên địa này, chẳng lẽ hắn đã tìm được mảnh thiên địa này hạch tâm? Nếu để cho hắn tìm được vậy phiền toái. Ma Lệ khí sắc không gì sánh được xấu xí, mỗi lần chỉ cần là có Tần Trần tại địa phương, hắn cuối cùng sẽ dường như xui xẻo, điều này làm cho hắn trong lòng có chút chột dạ. La Hầu Ma Tổ tiền bối, ngươi cũng không có biện pháp gì sao? Ma Lệ dò hỏi, nơi này ta cũng là lần đầu tiên tiến vào, bất quá ta cuối cùng cảm thấy mảnh thiên địa này khí tức có cái gì không đúng, cẩn thận một chút. La Hầu Ma Tổ nói. Hắn vừa dứt lời, oanh một tiếng, phương thiên địa này ở giữa, nơi xa đột nhiên truyền đến nhất đạo ba động, Ma Lệ phút chốc ngẩng đầu, mơ hồ cảm giác được tại đây hỗn độn hà chỗ sâu, dường như có động tĩnh gì. Trong lòng hắn tức khắc đại hỉ, trước tiên hướng ba động truyền đến địa phương, điên cuồng bay đi đi. Hắc ám trong sương mù thượng quan Uyển Nhi ánh mắt băng lãnh, không theo một chút cảm tình, liên tục cùng Tần Trần giao thủ được Ma Lệ cảm giác được ba động, đúng là bọn họ giao thủ ba động. Rầm rầm rầm, mênh mông hỗn độn căn nguyên sông cuốn lên sóng to gió lớn, cùng vô tận hắc ám sương mù điên cuồng va chạm đan chéo. Uyển Nhi, ngươi không nhận ra ta sao? Tần Trần liên tục giao thủ, liên tục gầm lên, đồng thời trong lòng cũng thất kinh không thôi. Bởi vì thượng quan Uyển Nhi thân phía trên phát tán ra đến khí tức thập phần pha tạp, chẳng những có hắc ám chi lực khí tức trong này, còn có ma tộc nhân tộc bổn nguyên lực lượng, bình thường mà nói, này ba loại lực lượng mặc dù xuất hiện cùng một chỗ cũng không khả năng hoàn mỹ dung hợp, nhưng tại thượng quan Uyển Nhi trên thân, lại triệt để dung hợp vào một chỗ, hóa thành nhất tôn hắc ám nữ thần. Thiên hồn cấm thuật, oanh, Tần Trần giữa chân mày, đáng sợ hồn quang dũng động, thiên hồn cấm thuật vận chuyển, một cổ cường đại đến có thể kinh sợ vạn cổ tôn giả đáng sợ linh hồn lực, bỗng dưng nổ bắn ra ra thẳng vào Uyển Nhi đầu. Góc truyện audio.com, ai, khẽ than thở một tiếng, Tần Trần trong lòng hiện ra đến vô tận tức giận, hắn không biết Uyển Nhi làm sao, nhưng nàng khi tiến vào vô gian ma ngục sau tuyệt đối trải qua bản thân chỗ chưa từng nghĩ tượng toàn bộ. Tần Trần bên trong cuồn cuộn hỗn độn chi lực dũng động, cùng Uyển Nhi cuốn lên hắc ám chi lực phút chốc đụng vào nhau, tức khắc thiên địa chấn động, đáng sợ hắc ám ma chiều cùng hỗn độn chi lực đụng vào nhau, cuốn lên kinh thiên nổ vang. May mắn, nơi này là hắc ám ngôi sao bên trong hỗn độn chi địa, bằng không chỉ một kích này, bên ngoài sẽ cuốn lên kinh thiên nổ vang. Hỗn độn trường hà trên, Ma Lệ lúc này đang khắp nơi, hắn bay đi tại hỗn độn hà lưu vùng trời, tuy là phía dưới có cuồn cuộn hỗn độn căn nguyên thu nhận, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì, hắn muốn tìm đến này hỗn độn căn nguyên đầu nguồn. Hắn biết rõ, chỉ có tại đây hỗn độn căn nguyên đầu nguồn, mới được ở đây tối trọng yếu bảo vật, còn này mênh mông hỗn độn căn nguyên, bất quá là này hắc ám ngôi sao bên trong hạt vừng mà thôi. Thế nhưng, hắn ở chỗ này đã bay đi rất lâu, lại chậm chạp không có tìm được dấu vết nào, ngược lại bản thân giống như là lạc đường. Mẹ Tần Trần tiểu tử kia tại ta trước liền tiến vào đến mảnh thiên địa này, chẳng lẽ hắn đã tìm được mảnh thiên địa này hạch tâm? Nếu để cho hắn tìm được vậy phiền toái, Ma Lệ khí sắc không gì sánh được xấu xí, mỗi lần chỉ cần là có Tần Trần tại địa phương, hắn cuối cùng sẽ dường như xui xẻo, điều này làm cho hắn trong lòng có chút chột dạ. La Hầu Ma Tổ tiền bối, ngươi cũng không có biện pháp gì sao? Ma Lệ dò hỏi, nơi này ta cũng là lần đầu tiên tiến vào, bất quá ta cuối cùng cảm thấy mảnh thiên địa này khí tức có cái gì không đúng, cẩn thận một chút. La Hầu Ma Tổ nói. Hắn vừa dứt lời, oanh một tiếng, phương thiên địa này ở giữa, nơi xa đột nhiên truyền đến nhất đạo ba động, Ma Lệ phút chốc ngẩng đầu, mơ hồ cảm giác được tại đây hỗn độn hà chỗ sâu, dường như có động tĩnh gì. Trong lòng hắn tức khắc đại hỉ, trước tiên hướng ba động truyền đến địa phương, điên cuồng bay đi đi. hắc ám trong sương mù, thượng quan Uyển Nhi ánh mắt băng lãnh, không theo một chút cảm tình, liên tục cùng Tần Trần giao thủ được ma lệ cảm giác được ba động, đúng là bọn họ giao thủ ba động. Rầm rầm rầm, mênh mông hỗn độn căn nguyên sông cuốn lên sóng to gió lớn, cùng vô tận hắc ám sương mù điên cuồng va chạm đan chéo. Uyển Nhi, ngươi không nhận ra ta sao? Tần Trần liên tục giao thủ, liên tục gầm lên, đồng thời trong lòng cũng thất kinh không thôi. Bởi vì thượng quan Uyển Nhi thân phía trên phát tán ra đến khí tức thập phần pha tạp, chẳng những có hắc ám chi lực khí tức trong này, còn có ma tộc nhân tộc bổn nguyên lực lượng, bình thường mà nói, này ba loại lực lượng mặc dù xuất hiện cùng một chỗ cũng không khả năng hoàn mỹ dung hợp, nhưng tại thượng quan Uyển Nhi trên thân, lại triệt để dung hợp vào một chỗ, hóa thành nhất tôn hắc ám nữ thần. Thiên hồn cấm thuật, oanh, Tần Trần giữa chân mày, đáng sợ hồn quang dũng động, thiên hồn cấm thuật vận chuyển, một cổ cường đại đến có thể kinh sợ vạn cổ tôn giả đáng sợ linh hồn lực, bỗng dưng nổ bắn ra ra thẳng vào Uyển Nhi đầu. Góc truyện audio.com, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp diễn hóa hỗn độn thế giới lúc Tần Trần linh hồn cũng là được đến lột xác, này một cổ đáng sợ linh hồn chi lực xuyên thấu không gian, muốn thăm dò thượng quan Uyển Nhi thân thể trong toàn bộ. Hắn muốn hiểu rõ Uyển Nhi trên thân phát sinh cái gì. Ầm ầm, Tần Trần thần hồn lực phút chốc nhập vào thượng quan Uyển Nhi cơ thể, tiến vào thượng quan Uyển Nhi linh hồn hải, ý đồ thăm dò thượng quan Uyển Nhi linh hồn. Nhưng mà Tần Trần đi vào, liền cảm nhận đến một cổ trước đó chưa từng có bạo lệ ý, hắc ám linh hồn chi hải dũng động, ở đó linh hồn chi hải ở trên lơ lửng một thanh giống như hắc ngọc một dạng đoàn kiếm, cơ thể giống như lưu ly một dạng, linh hồn chi hải cũng giống như lưu ly yên vân, tạo thành hắc ám chi lực hóa thành từng đạo tinh thạch huyền phù bốn phía. Hết thảy đều là hắc ám chi lực biến thành, nếu không phải có từng tia ma tộc cùng nhân tộc khí tức vẫn còn tồn tại, Tần Trần thậm chí cho là mình trước mắt là một cái chân chính hắc ám tộc nhân. Cái này cũng đều thôi, khi Tần Trần một luồng thần hồn tiến vào thượng quan Uyển Nhi đầu sau, trong nháy mắt cảm giác được vô tận bạo lệ cùng thống khổ, loại đau khổ này, liền hắn cũng là toàn thân phát lạnh, không nhịn được trở nên hoảng sợ. Đây là thượng quan Uyển Nhi linh hồn thời khắc tản mát ra tự chủ khí tức. Nàng tại ma giới trong đến trải qua cái gì? Linh hồn đều lúc nào cũng đang nở rộ thống khổ, cũng khó trách thượng quan Uyển Nhi thần sắc như vậy băng lãnh im lặng, thống khổ như vậy phía dưới, bất kỳ người nào cũng sẽ rơi vào trầm luân. Vù vù, hắc ám ngọc đoàn kiếm nở rộ hắc ám khí tức, này một cổ hắc ám khí tức cực đáng sợ, mang theo một loại hắc ám nhất tộc quy tắc bản nguyên lực hướng Tần Trần một luồng thần hồn ầm ầm tập sát tới, ầm một tiếng, Tần Trần một luồng thần hồn trực tiếp bị chấn nát, cả người chật vật lùi lại, khạc ra một ngụm máu tươi. Thật đáng sợ lực lượng. Tần Trần kinh hãi, này một cổ hắc ám quy tắc chi lực tại đánh nát hắn thần hồn sau, càng là muốn nhập vào thân thể hắn, phốc phốc phốc, Tần Trần thân thể trong long hồn chi lực căn bản là không có cách ngăn cản này một cổ hắc ám chi lực xâm lấn, này cổ hắc ám chi lực so Tần Trần biết qua toàn bộ hắc ám chi lực đều có thể đặc biệt. Ngay Tần Trần chuẩn bị thôi động trong đầu hỗn độn thanh liên tiến hành ngăn cản thời điểm, thời khắc mấu chốt Tần Trần bên trong hắc ám vương huyết cuồn cuộn dũng động, cùng hắc ám quy tắc chi lực va chạm, rốt cục đem cổ hắc ám quy tắc chi lực cho ngăn trở tại thân thể ở ngoài. Nhưng dù vậy, Tần Trần cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mà đúng lúc này, đột nhiên thì, này mênh mông hỗn độn hà lưu cùng vô tận hắc ám trong sương mù, đột nhiên dũng động đi ra một cổ đáng sợ thần hồn lực, này một cổ thần hồn lực mang theo viễn cổ tăng thương khí tức trong nháy mắt đến Tần Trần trên thân, đúng là muốn xâm lấn Tần Trần cơ thể. Kiệt kiệt kiệt cạc cạc cạc, này một thân thể, bản tổ muốn. Thanh âm lạnh như băng giống như theo vạn cổ trong bóng tối đi tới thần ma, mang theo bạo lệ mùi máu tanh, lợi dụng khi Tần Trần bị thượng quan Uyển Nhi hắc ám chi lực tập kích trong nháy mắt muốn nhập vào Tần Trần cơ thể. Người nào, góc truyện audio.com, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp diễn hóa hỗn độn thế giới lúc Tần Trần linh hồn cũng là được đến lột xác, này một cổ đáng sợ linh hồn chi lực xuyên thấu không gian, muốn thăm dò thượng quan Uyển Nhi thân thể trong toàn bộ. Hắn muốn hiểu rõ Uyển Nhi trên thân phát sinh cái gì. Ầm ầm, Tần Trần thần hồn lực phút chốc nhập vào thượng quan Uyển Nhi cơ thể, tiến vào thượng quan Uyển Nhi linh hồn hải, ý đồ thăm dò thượng quan Uyển Nhi linh hồn. Nhưng mà Tần Trần đi vào, liền cảm nhận đến một cổ trước đó chưa từng có bạo lệ ý, hắc ám linh hồn chi hải dũng động, ở đó linh hồn chi hải ở trên lơ lửng một thanh giống như hắc ngọc một dạng đoàn kiếm, cơ thể giống như lưu ly một dạng, linh hồn chi hải cũng giống như lưu ly yên vân, tạo thành hắc ám chi lực hóa thành từng đạo tinh thạch huyền phù bốn phía. Hết thảy đều là hắc ám chi lực biến thành, nếu không phải có từng tia ma tộc cùng nhân tộc khí tức vẫn còn tồn tại, Tần Trần thậm chí cho là mình trước mắt là một cái chân chính hắc ám tộc nhân. Cái này cũng đều thôi, khi Tần Trần một luồng thần hồn tiến vào thượng quan Uyển Nhi đầu sau, trong nháy mắt cảm giác được vô tận bạo lệ cùng thống khổ, loại đau khổ này, liền hắn cũng là toàn thân phát lạnh, không nhịn được trở nên hoảng sợ.